Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260 cường công. Nửa chặng sau tranh tài mở màn không lâu, Monaco liền suýt nữa chế tạo lại lần nữa phá khung thành cơ hội. Đáng tiếc Suarez sút gôn bị Samuel phủ kín ra ranh giới cuối cùng. Mourinho thấy tình thế không ổn. Hắn biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, cho dù Inter Milan là phản công, lại cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu không, Monaco phản kích uy hiếp chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn ở đây bên cạnh ngón tay Eto, để Eto đội lên phía trước nhất. Kể từ đó, Inter Milan có thể nói biến trận thành 3-4-3. Mai công vị trí trước ép cơ hồ liền không tại hậu vệ biên khu vực phòng thủ lưu lại. Ba hậu vệ về sau, ba tên giữa trận cũng chỉ lưu lại lấy Cambiaso hoặc Zanetti tiến hành chặn đường. Schneider tăng thêm Mai công cùng Cambiaso hoặc Zanetti một người trong đó khuynh hướng tiến công. Pandev, Milito, Eto thì hình thành ba tiên phong cưỡng chế Monaco phòng tuyến. Bởi vì Eto có phản việt vị uy hiếp tồn tại, cái này bản thân sẽ để cho Modesto cùng Benatia vị trí lui về càng sâu. Nếu như chỉ là Modesto một người lui về, như vậy Eto chỉ cần nghiêng đâm trúng đường, như vậy Benatia chỉ sợ không cách nào kịp thời trở về thủ. Lúc này trừ phi Monaco khai thác chế ra việt vị chiến thuật, nếu không tại nắm chặt trung lộ nội tuyến điều kiện tiên quyết, phòng tuyến cũng không thể cam đoan thời khắc song song, chế ra việt vị phong hiểm có chút lớn. Đây là Tư Đồ Vân Binh lúc trước đang bố trí phòng thủ chiến thuật lúc cũng kín đáo cân nhắc qua. Bởi vì làm đối thủ có Schneider, còn có đường biên có thể đưa ra một cước bóng tốt mai công. Tuyến hậu vệ lui về cũng khiến cho giữa trận tuyến nhất định phải lui về. Nếu không hai tuyến tách rời, ở giữa lưu cho đối thủ quá nhiều không gian, đủ để bị Inter Milan tiến công giữa trận lợi dụng. Trong lúc nhất thời Inter Milan hình thành cưỡng chế chi thế, quyết chiến thái độ nhìn một cái không sót gì. Tranh tài phút thứ 57. Đường Zanetti cùng Schneider tại trung lộ nhận Monaco ba tên giữa trận cùng phong tuyến cầu thủ vây. Quét lúc, Schneider đưa bóng chọn truyền tống đi phía trước bên phải đường. Van Dep lui về tiếp ứng bên trong kéo theo Mauro cùng phòng. Mauro không hy vọng cho Van Dep khống chế bóng xoay người không gian, nhưng là tại Mai công dọc theo đường biên nhanh chóng chen vào về sau. Van Dep đưa bóng truyền tới, Mauro lại quay người về truy đã không còn kịp rồi. Mai công lội cầu xông qua Mauro bên người về sau cấp tốc chụp cầu biến hướng bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Vertonghen lập tức phóng đi phủ kín hắn tiến lên tuyến đường. Mai công dưới chân linh hoạt đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Milito ở chỗ này chủ động tiếp ứng phát cầu ngang điều chỉnh một bước sau hấp dẫn đến Benatia đến. Phong tỏa hắn chính diện góc độ. Cùng lúc đó Eto bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực. Milito dưới chân đưa bóng một đập nghiêng đưa qua đi. Mắt thấy Eto bên trong cắt muốn hình thành đơn đao, chạy vội nhanh chóng trở về thủ bên trong cấm khu Nerculu nâng lên để sẻng phong tỏa ngăn cản. Eto biến hướng cắt ngang góc độ, cái này khiến cho Eto đưa bóng hướng về phía trước dẫn bóng đẩy tiến lên một bước. Nhưng một giây sau Modesto trở về thủ tạp vị cắt đứt hắn cùng bóng đá liên hệ. Eto đuổi sát theo, Modesto lý do an toàn nửa quay người đưa bóng giải vây ra đường biên. Hô, Monaco vùng tướng đều cảm giác áp lực to lớn. Inter Milan mặc dù am hiểu đánh phòng thủ phản kích, lại cũng không đại biểu bọn hắn trận địa chiến lại không được. Bản thân bọn hắn cầu thủ phối trí liền rất bình thường cân đối. Có được nhiều như vậy cấp thế giới cầu thủ, kỳ thật chiến thuật bên trên lựa chọn không gian phi thường lớn. Chỉ bất quá chủ soái Mourinho phong cách là bảo thủ, cho nên chi này đội bóng càng nhiều thời điểm thể hiện ra huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý chí. Liền cũng chính là phòng thủ phản kích. Tranh tài phút thứ 60, Zanetti phía trước chen vào tiếp ứng bên trong bị Matic để ngã xuống đất. Schneider cầm đao chủ phạt khoảng cách cầu môn tiếp cận 30 yard trực tiếp đá phạt. Hắn vẫn lựa chọn trực tiếp lên chân sút gôn. Lần này hắn oanh ra bóng đá hơi chệch hướng cầu môn. Xem ra Schneider muốn làm anh hùng quyết tâm phi thường cường liệt. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nâng cổ tay nhìn biểu. Hắn đang suy tư phải chăng tiến hành thay người đến tăng cường phòng thủ. Kỳ thật đối với đánh phòng thủ phản kích đội bóng tới nói. Nếu như đối phòng thủ có lòng tin tuyệt đối. Một, không chính là một cái có thể cực lớn xác suất thắng được thắng lợi điểm số. Cũng không phải nói Monaco là một, không chủ nghĩa đội bóng. Đây là Champions League trận chung kết. Thắng là sẽ trở thành bản mùa giải châu Âu chi vương. Ai cũng ở thời điểm này không cách nào triệt để vứt bỏ hiệu quả và lợi ích ý nghĩ. Chỉ bất quá thời gian nhân tố khiến Tư đồ Vân Bình khó mà hạ quyết định. Tính cả thời gian bù giờ còn có nửa giờ. Thời gian quá dài. Nếu như lúc này hắn liền thông qua thay người điều chỉnh đến xác định cuối cùng chiến thuật. Như vậy cũng chẳng khác nào phong kín mình tất cả đường lui. Một khi tình thế có biến, Monaco muốn lại phản công cũng cơ hội không lớn. Cân nhắc liên tục, Tư đồ Vân Bình chỉ có thể để đội bóng tăng cường phòng thủ cường điệu đánh phản kích. Sau đó kỳ vọng đội bóng có thể thủ vững đến chí ít 7-5 phút đồng hồ. Nếu như chỉ còn lại 1-5 phút đồng hồ, hắn khẳng định nguyện ý đánh cược một lần. Nghiêm phòng tử thủ, dùng bất luận cái gì phương thức ngăn cản Inter Milan dẫn bóng. Giữ vững, quân lâm thiên hạ, thủ không được, vậy cũng chỉ có thể lại chết thủ sau đó chạy penalty đại chiến đi. Từ tại Inter Milan khai thác tương đối cấp tiến phương thức tấn công. Cho nên tại lúc phòng thủ bọn hắn cũng rất bình thường quả quyết tàn nhẫn. Một khi Monaco hình thành phản kích, Inter Milan sẽ ngay đầu tiên khai thác phạm lỗi chiến thuật. Sau đó toàn viên lui về. Hơn nửa hiệp Monaco tiêu hao khá lớn. Nửa chặng sau Inter Milan hiển nhiên là tiêu hao càng nhiều một phương. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài hai đội fan bóng đá đều cảm nhận được vô cùng kiềm chế. Inter Milan fan bóng đá mong mỏi dẫn bóng sinh ra. Mà Monaco fan bóng đá thậm chí hy vọng tranh tài như vậy kết thúc. Mỗi một lần đương Inter Milan triển khai thế công thời điểm, bọn hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Mai công một lần lại một lần bên phải đường xuyên thẳng qua như vào chỗ không người. Nếu không phải Inter Milan trung lộ tiến công kiềm chế, Monaco thực sự không cách nào chia binh hiệp phòng đường biên. Như thế nào lại để Mai Công không kiêng nể gì như thế? Tranh tài phút thứ 67, đường Suarez tại một lần phản kích chung vừa qua khỏi giữa trận tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng. Zanetti từ sau bước đoạt bị hắn đột nhiên ra tốc lội cầu thoát khỏi. Nhưng theo sát lấy Samuel tiến lên chính diện ngăn cản đem hắn chỏng gọng trên đất. Suarez trên mặt đất lăn lộn hai vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Trọng tài chính web cho Samuel lấy ra một trương thẻ vàng. Monaco trận địa chiến không nguyện ý đầu nhập quá nhiều binh lực. Tránh cho bị Inter Milan đánh phản kích. Lúc này, cầu thủ ý nghĩ cũng rất bình thường kiên định. Trước thủ, sau 2 phút, đường Sivu ở phía sau trận đem Witzel cho Suarez thẳng nhét cầu gãy mất về sau. Inter Milan cấp tốc khởi xướng khoái công. Schneider di động đến giữa trận lệch trái khu vực tiếp ứng về sau dẫn cầu biến hướng tránh khỏi đến. Từ Perez bước đoạt, theo sát lấy hắn đưa bóng thẳng truyền đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eto vì để tránh cho bị Modesto cùng Nkulu giáp công liền chủ động lui về tiếp ứng sau đưa bóng. Lại xéo xuống về gõ cho trợ công tới Cambiaso. Từ phía sau vọt tới trước bên trong lội cầu giết qua Matic bên người. theo sau tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Michael bên phải đường nhanh chóng theo vào bên trong khiến Monaco phòng tuyến không cách nào coi nhẹ. Nhưng Cambiaso lần này lại lội cầu giết tới vùng cấm địa trước khoảng cách cầu môn 25 yard vị trí. Lúc đột thi tên bắn lén, chân phải oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Bởi vì phát lực quá mạnh, bóng đá phá không đánh tới lúc quỹ tích hơi có vẻ phiêu hốt. De Gea không dám đón đỡ, thế là song trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Xéo xuống bay ra ở ngoài vùng cấm, bóng đá bị Mauro vọt tới trước bên trong đánh đầu hướng về phía trước đỉnh đi. Ai ngờ trận banh này vừa lúc bị giữa trận Zanetti khống chế lại. Hắn không đợi Gareth Bale đến quấy rối liền một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi phía trước. Mauro lập tức tiến lên ép sát Pandev, nhưng khiến Mauro ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Pandev hai chân vừa mở, bóng đá từ giữa hai chân lăn qua, để lọt cầu. Mauro trở tay không kịp, bóng đá liền từ chân hắn bên cạnh lăn qua mà hắn căn bản không kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được lúc lại quay người thì đã trễ. Michael cường thế bên trong đánh trúng lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nkulu cùng Matic cấp tốc hướng Michael phương hướng tiến hành vây quanh. Vertonghen cũng di động đi phong tỏa Michael bên trong tiếp tuyến đường. Lúc này Milito trung lộ trước chen vào vùng cấm địa bên trong. Benatia chính diện ép sát phòng thủ. Michael bỗng nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Eto nhanh chóng bên trong cắt bôn tập giết tới. Benatia lập tức quay người chạy tới phủ kín, nhưng hiển nhiên ngoài tầm tay với. Eto đón rơi xuống bóng đá phi thân đệm bắn. Bóng đá tựa như là bị hắn đạp một cái sau bay về phía cầu môn trung lộ. De Gea bởi vì chạy tới gần cột cửa phong tỏa góc gần. Vừa chạy hai bước lại gãy quay trở lại dập tắt lửa bởi vì không có chạy lấy đà phát lực. Dập tắt lửa khoảng cách liền rất ngắn. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng cực hạn dùng tay trái đưa bóng cản lại. Thế nhưng là kia bị cản ở trước cửa trung lộ bóng đá lại tại một giây sau bị Milito một cước bù bắn. Đưa vào Monaco cầu môn bên trong. Bernabeu nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn điên cuồng lẫn nhau ôm. Phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cuối cùng không thể che giấu đi nội tâm to lớn thất vọng. Hắn ngẩng đầu thống khổ hai mắt nhắm lại. Phảng phất hết thảy ồn ào náo động đều đã biến mất. Yên lặng như tờ, Monaco cuối cùng không thể giữ vững. Hắc trong bóng tối phảng phất có một đạo ánh sáng từ phương xa phóng tới. Tư đồ Vân Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lần nữa khôi phục tỉnh táo thần thái. Hắn ở đây bên cạnh hướng trận nội đệ tử nhóm vỗ tay cổ vũ mọi người tỉnh lại. Đồng thời hắn cũng đánh võ thế, biểu thị chiến thuật không thay đổi. Inter Milan là đánh phòng phản cao thủ. Nếu như Monaco bởi vì bị san đều tỷ số điểm số mà tâm tính mất cân bằng, từ đó quy mô đầu nhập tiến công, nói không chừng không được bao lâu Inter Milan liền sẽ đánh vào nghịch chuyển dẫn bóng. Monaco trung tướng lẫn nhau vỗ tay cổ vũ. Mọi người lúc này không có người sẽ đi cân nhắc thất bại sự tình. Điểm số chỉ là về tới thế hòa mà thôi. Bọn hắn không có thua. Milito phóng đi bên sân chúc mừng. Những cái kia nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá đều hưng phấn đến đã điên cuồng. Mourinho cũng tại dẫn bóng về sau chìm dài thở một hơi. Trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Tình thế bây giờ rất khó nói đối Inter Milan có lợi. Chỉ là điểm số bên trên bọn hắn không có lạc hậu. Tiếp xuống hắn cần càng thêm nghiêm túc quan sát Monaco tình huống. Một khi Monaco bộc lộ ra sơ hở, hắn sẽ rất quả quyết để Inter Milan khởi xướng tổng tiến công. Về phần cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, hắn sẽ để cho Inter Milan tiến công tình thế hơi thu liễm. Đây là dụ địch kế sách, nhìn xem Monaco có thể hay không thừa cơ mà lên thêm đại tiến công đầu nhập, từ đó suy yếu phòng thủ. Từ phong hiểm góc độ cân nhắc, Inter Milan tại thế hòa thời điểm cũng không đáng đánh bạc mệnh đi cùng đối thủ liều. Tranh tài còn có vượt qua 20 phút, kiên nhẫn một mực là Mourinho ưu điểm. Hắn biết hắn có thể đợi đến tranh tài một giây sau cùng đi giết tử đối thủ. Hắn cũng biết trong lòng Thái Phương diện đỏ sức, Monaco cùng bọn hắn huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh nhất định không phải hắn cùng Inter Milan đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN